Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 269, 269. Chương 269 thần minh đèn. Thuận lợi tiến vào bộ xương khô huyết nhai. Phong chuẩn bị lâu tiêu triệu hồi tinh thần không gian, vòng bảo hộ thu nhỏ lại. Như cũ đem ba người hộ ở vòng vây nội. Để ngừa bộ xương khô huyết nhai hết thảy mang độc sinh vật, hy vọng bộ xương khô huyết nhai có thể có long lân huyết thảo cùng bạc xương quả. Gần chỉ có một mặt hoàng bì tiên thảo. Vô vọng trừ bỏ vương thiên toàn trong cơ thể phụ linh trùng, lâu tiêu nhéo nhéo trong lòng bàn tay. Dắt lấy tay nhỏ, ngươi đã quên bản tôn có thể cho ngươi bạc xương quả sao? Liên thanh nhấp môi. Không đáp lại, càng đi bộ xương khô huyết nhai chỗ sâu trong đi. Ngăn cản tầm mắt màu tím đen xương mù liền càng nùng, đương xương mù dày nặng đến chỉ có thể thấy rõ. 1 mét nội hoàn cảnh khi, ba người hành tẩu tốc độ cũng hàng thành quy tốc như vậy đi xuống. Liền tính là ở bộ xương khô huyết nhai đi lên cái 1-2 năm. Cũng lục soát không ra dược liệu tin tức. Không vội, lâu tiêu nhận thấy được liên thanh hơi có chút tâm táo. Không chảo liên thanh cái tay kia lắc nhẹ, biến ra một chản cam vàng sắc đuốc đèn, thần minh đèn. Có thể ở ảo cảnh trông được thanh đường ra, sương mù càng khó không ngã nó. Lâu tiêu đem thần minh đèn đưa tới liên thanh trước mặt theo thần. Minh đèn xuất hiện, nguyên bản vây quanh mấy người dày nặng sương mù tím hướng ra ngoài tán lui, a. Mấy ngày liền kiệt đột nhiên kêu sợ hãi, ở ba người bên tay phải. Có vài chỉ thật lớn nhện độc, chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vòng bảo hộ mấy người, đại con nhện miệng còn treo dính trù. Chất lỏng, mấy chỉ lông xù xù móng vuốt trên dưới câu động, chờ đợi thời cơ nhằm phía nhận chuẩn con mồi, có một đầu so cái khác mấy chỉ lược đại nhện độc. Đột nhiên dừng lại thân thể, hai chỉ đột ra đôi mắt đối thượng lâu tiêu lạnh bằng ánh mắt, lâu tiêu cặp kia kim sắc đôi mắt phiếm. Ám quang. Ngay cả độc vật cũng không dám dễ dàng tới gần, ti tê tê tương đương, ti tê tê tương đương, ti tê tê tương đương, mấy đầu con. Nhện phun độc ti sau khẩu toát ra thô bạch chỉ theo. Bất quá phun ti phương hướng không phải đối với lâu tiêu đám người. Mà là chiều đại thụ làm vọt tới, liên thanh liếc lâu tiêu bình tĩnh thân ảnh. Nghĩ thầm độc thú cũng không dám đối hắn hành động thiếu suy nghĩ. Nàng khi nào mới có thể chạy ra hắn giam cầm. Tiếp tục đi phía trước đi. Lâu tiêu đem thần minh đèn giao cho mấy ngày liền kiệt dơ, ba người. Song song lại hướng bộ xương khô huyết nhai chỗ sâu trong đi vào. Bởi vì không hiểu biết bộ xương khô huyết nhai địa hình cùng với độc vật phân bố. Lâu tiêu không thể mang liên thanh tỷ đệ mạo hiểm thuấn di. Để tránh rơi vào hang hổ nơi, bộ xương khô huyết nhai nội. Có rất nhiều chân quý dược liệu. Nhưng chúng nó dễ cây đều có chứa độc tố. Đỉnh hồn không tán đồng liên thanh rút ra chúng nó loại đến hư vô không gian, ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâu tiêu đột nhiên dừng lại bước chân. Không hề đi phía trước đi. Ta phát hiện bộ xương khô huyết nhai độc thú cấp bậc. Đều không phải rất cao. Một đường tiến vào chỗ sâu trong. Bốn phía mai phục không ít coi liên thanh đám người vì con mồi độc thú. Liên thanh quan sát độc thú. Nhóm thực lực, chúng nó toàn ở nam, lục tinh cấp bậc, bộ xương khô huyết nhai nội hơn phân nửa bị độc khí chiếm cứ. Ở chỗ này linh thú rất khó tấn trước, chỉ có trong cơ thể độc càng tích càng nhiều, độc thay đổi nơi này sinh linh. Thuộc về ngoại giới hoàn cảnh dẫn tới sinh vật biến dị. Liên thanh minh bạch còn có, lâu tiêu cẩn thận mà nắm chặt liên thanh tay, có thể không ra tay, tắc bất động. Lâu tiêu bất động đầu ngón tay giết chết đưa bọn họ xem thành đồ ăn độc thú. Là có nguyên nhân, bộ xương khô huyết nhai nọc độc, độc khí đều có thể ăn mòn vũ lực cùng linh hồn lực ân. Liên thanh ngẩng đầu nhìn lâu tiêu thiết lập tại mấy người ngoại vòng bảo hộ, bản tôn thực lực há. Là chúng nó ăn mòn cho hết. Lâu tiêu cuồng vọng mà giơ lên khóe miệng, phác họa ra hoàn mỹ độ cung, liên thanh kinh hãi. Nguyên lai này một đường. Lâu tiêu thiết hạ vòng bảo hộ đều ở bị chung quanh độc khí ăn mòn. Mà hắn cũng ở yên lặng hao phí lực lượng. Hết chương.